Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, rút củi dưới đáy nồi. Boeing 767 trước khoang trong thư phòng. C. Cô nàng Claire nguyên nhân chính gõ cửa nhắc nhở đã đến Nhật Bản không phận. Theo thường lệ đưa một hộp điều tốt múi giờ đồng hồ tiến đến. Simon tùy ý chọn một cái đeo lên. Nhìn xem thời gian. Nhật Bản so với nước Mỹ đông bờ biển phải sớm 18 cái giờ. Hiện tại đã là ngày mùng 5 tháng 11, thứ hai buổi sáng hơn 10 giờ chuông. Lần này Nhật Bản hành trình mục đích là vì cùng Matsushita xã trưởng Akio gặp mặt. Cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Từ khi Hearst gia tộc chặn ngang một chân theo Simon trong tay cướp đi ESPN cái kia 20% cổ phần. Hắn thì sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ biện pháp để Matsushita chủ động lui ra lần giao dịch này. Hearst gia tộc gần đây đã theo Renault nếp trong tay cầm tới ESPN cổ phần. Chỉ phí 180 triệu đô la Mỹ. Không biết có phải hay không là lần nữa vận dụng tự thân, sức ảnh hưởng. So Simon lúc trước báo giá thấp trọn vẹn 20 triệu đô la Mỹ. Bất quá, tuy nhiên trong tay cũng có được không ít thẻ đánh bạc. Simon lại không có bức bách Matsushita lui ra suy nghĩ. Cái niên đại này Matsushita giá trị thị trường thể lượng cùng nước Mỹ DuPont công ty. General Electric các loại ngành nghề bá chủ tương đương. Daenerys Entertainment làm vì địa đầu xà. Sử dụng một số tự thân ưu thế khiến cho Matsushita lui ra thu mua phương án đồng thời không phải là không có khả năng thành công tính. Nhưng như thế làm lại có vẻ vô cùng không sáng suốt. So sánh Hearst gia tộc lấy thế đẻ người, Simon càng hy vọng có thể hợp tác. Westeros hệ thống phát triển tại tương lai sẽ chỉ chạm đến càng ngày càng nhiều người lợi ích. Loại tình huống này, muốn tiếp tục mở rộng, nhất định phải tận khả năng địa lôi kéo càng nhiều minh hữu, mà không phải duy trì liên tục sáng tạo địch nhân. Đây là mấy tháng gần đây Simon không ngừng suy nghĩ Westeros hệ thống con đường phát triển lúc làm ra quyết định. Dù là Westeros hệ thống tương lai đủ cường đại, hắn cũng không có ý định cải biến loại này mạch suy nghĩ. Bởi vậy, Daenerys Entertainment tuần trước liền bắt đầu cùng Matsushita phương diện liên hệ. Còn sớm truyền đến một phần đại khái hợp tác bản dự thảo. Simon cùng Akio cuối cùng ước định xế chiều hôm nay tiến hành một lần gặp mặt. Tới gần giữa trưa duyên cớ, Simon một đoàn người xuống phi cơ. Matsushita bên này cũng không có lãnh đạm, cố ý chuẩn bị tiệc trưa. Bất quá, tiệc trưa quy mô lại phi thường nhỏ. Nếu như không tính toán phiên dịch, chỉ có Simon cùng Akio hai người. Vốn cũng không dự định đem chính mình đột nhiên đuổi đến Nhật Bản sự tình làm đến mọi người đều biết. Simon đối với cái này cũng vui tay vui mắt. Mà lại, tiệc trưa phía trên chỉ có Akio một người xuất hiện. Simon cũng đại khái suy đoán ra nguyên do. Simon lần này Nhật Bản hành trình mục đích là vì thuyết phục Matsushita lui ra MCA thu mua phương án. Đối với Matsushita mà nói, người sáng lập Konosuke Matsushita năm ngoái qua đời sau, nhà này thể lượng bằng đại xí nghiệp bá chủ nội bộ cũng không phải là một lòng. Akio hy vọng thu mua MCA. Matsushita nội bộ phản đối thanh âm thực không ít. Akio hẳn là không hy vọng hắn cùng Simon lần này gặp mặt tin tức truyền đi. Osaka khu vực thành thị một nhà tinh xảo kiểu Nhật trong nhà ăn. Akio là một cái 60 tuổi khoảng chừng vóc dáng có chút thấp bé lão nhân. Mang theo kính mắt, lộ ra có chút ăn nói có ý tứ. Mọi người lẫn nhau giới thiệu sau khi liền đi đến một gian bao xương. Hết thảy 4 người, Akio cùng hắn phiên dịch. Một cái vóc người cao gầy trung niên nhân. Simon thì mang theo Claire nguyên nhân chính. Bởi vì những năm 80 Australia cùng Nhật Bản nhiều lần kinh tế hợp tác. Tốt nghiệp tại Melbourne Đại học C, cô nàng chủ tu thổ mộc công trình bên ngoài còn chọn môn học qua tiếng Nhật, mà lại đạt tới rất cao trình độ. Làm phiên dịch dư xài. Nói đến, Jeanette giúp mình tuyển ABCD 4 cái bình hoa. Mặc dù không có tân nhiệm nữ quản gia Alice Ferguson như thế học bá cấp bằng cấp cao, nhưng cũng đều là loại tại tinh anh cấp bậc. Bằng không, tân nhiệm nữ quản gia cũng sẽ không ngày đầu tiên liền bị xê cô nàng nho nhỏ địa hố một thanh. Dựa theo nữ người thuyết pháp, ABCD đều có thể cùng Simon hình thành bổ sung. Tỷ như xê cô nàng đại học chủ tu mà Simon lại rốt đặc cán mai, thổ mộc công trình. Tiếng Nhật cũng coi là Simon một cái yếu hạng. Bốn người tại điển hình kiểu Nhật bên cạnh bàn ăn ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Vừa bắt đầu tùy ý trò chuyện một số đề tài. Đợi phục vụ viên từng cái bưng lên bữa trưa lùi lại đi. Đề tài mới hơi chút buông ra một số. Xê cô nàng đồng thời không kiêng kỵ. Cùng Simon chịu đến rất gần. Thổ khí như lan địa tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn theo đối diện phiên dịch nói. Simon, người đối Nhật Bản kinh tế hiện trạng thế nào nhìn? Sẽ còn tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống sao? Simon thuần thục địa nắm đũa đánh giá trước mắt sashimi. Nghe vậy nhìn qua đối diện Akio nói. Chuyển biến xấu ngược lại không đến nỗi. Nhưng cần phải còn sẽ duy trì liên tục thời gian mấy năm xuôi dòng trạng thái. Vị kia trung niên. Phiên dịch đồng dạng thấp giọng tại Akio bên tai phiên dịch. Nghe xong phiên dịch lời nói. Akio tự hồ có chút không quá tin tưởng. Lại hỏi chút cái gì? Xê cô nàng thời gian thực nói. Nhật Bản chính phủ đã lấy rất nhiều cứu vãn biện pháp. Mà lại, Nhật Bản cơ sở kinh tế là vô cùng chắc chắn. Nên cái kia sẽ không thời gian dài duy trì liên tục đê mê a. Simon nói. Ta một mực đối với cái này có chút chú ý. Nhật Bản Ngân hàng Trung ương gần đây đã lần nữa bắt đầu giảm xuống lãi suất. Trong mắt của ta đây là phi thường không sáng suốt. Nhật Bản kinh tế bọt biển vẫn không có triệt để tiêu tán sạch sẽ. Đặc biệt là bất động sản bọt biển. Hiện tại nóng lòng giảm xuống lãi suất gia tăng lưu động tính. Sẽ chỉ làm tiền tài chảy nhập bất động sản thị trường. Đối thực thể kinh tế cũng không có quá lớn có ích. Người ý tứ là, Nhật Bản cần muốn triệt để từ bỏ bất động sản ngành nghề sao? Simon gật đầu, cười nói, đây là một cái vô cùng khó khăn lựa chọn, nhưng cũng là nhất định phải lựa chọn. Simon, người nhận vì Nhật Bản kinh tế khi nào sẽ bắt đầu khôi phục? Simon cười lấy lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng. Trong lịch sử phát sinh qua rất nhiều lần khủng hoảng kinh tế. Có vài quốc gia không đau không ngứa. 2-3 năm liền có thể chịu nổi. Có vài quốc gia lại không gượng dậy nổi. Một mực bảo trì suy sụp trạng thái. Quan trọng vẫn là muốn nhìn Nhật Bản chính phủ như thế nào thi vì. Như vậy, Simon, người nhận vì trừ bất động sản bọt biển. Nhật Bản kinh tế đứng trước nghiêm trọng nhất vấn đề là cái gì? Simon không nghĩ tới Akio hội đối với mấy cái này liên quan đến quốc gia kinh tế phương diện vấn. Để theo đuổi không bỏ. Chú ý tới đối diện vị kia tựa hồ so Akio còn muốn càng chuyên chú mấy phần phiên dịch. Hắn đại khái suy đoán ra một số cái gì. Rốt cuộc, Sexay tư bản năm ngoái quay chung quanh Nhật Bản thị trường chứng khoán vận hành. Xác thực có thể xưng kinh điển. Mà lại... Simon tự thân quật khởi lý lịch cũng được cho truyền kỳ. Liên tục mấy lần đều là dựa vào đối kinh tế vĩ mô phương diện đặt cược tích lũy số lớn tư bản. Cân nhắc một lát, Simon cũng không có tàng tư. Ngược lại hắn bây giờ nói, dù là có người để ý, liên quan đến một quốc gia tiền đồ, không có mấy người hội tùy tiện nghe theo một ngoại nhân kiến giải. Ta cảm thấy Nhật Bản kinh tế đứng trước nghiêm trọng nhất vấn đề là xí nghiệp nợ nần. Vấn đề này giải quyết không tốt, Nhật Bản kinh tế có thể sẽ một mực đê mê đi xuống. Thậm chí có thể sẽ duy trì liên tục 10 năm trở lên. Chúng ta đã giảm xuống ngân hàng lãi suất, đây có thể hóa giải xí nghiệp tiền mặt chảy áp lực. Không, Akio, các ngươi tính sai một việc. Simon lắc đầu nói, Nhật Bản xí nghiệp vấn đề không phải thiếu tiền, mà chính là không còn dám vay tiền. Bởi vì thị trường chứng khoán bọt biển vỡ tan sau, theo giá trị thị trường sụt giảm, rất nhiều Nhật Bản xí nghiệp mắc nợ dẫn tương đối hội tăng lên rất nhiều. Tương lai thời gian mấy năm, mấy cái Nhật Bản xí nghiệp sẽ chỉ chuyên chú tại giảm xuống tự thân mắc nợ, để cho biểu ghi nợ vay vốn lộ ra khỏe mạnh hơn một số. Bởi vậy, giảm xuống lãi suất loại hình biện pháp, đối với thực thể sản nghiệp tới nói tác dụng không lớn. Bàn ăn đối diện, Akio cuối cùng không còn liên tục đặt câu hỏi. Suy tư một lát, mới lần nữa nói. Cái này nghe rất như là một cái khó giải cục diện. Simon gật đầu. Đúng vậy a, xí nghiệp một lòng giảm xuống mắc nợ không dám vay tiền. Khẳng định sẽ tạo thành lưu động tính hạ xuống. Đồng thời tiến một bước dẫn phát giảm phát. Một khi xuất hiện loại cục diện này, toàn bộ quốc gia kinh tế đều sẽ mất đi sức sống. Từ đó không gượng dậy nổi. Akio lần nữa suy tư một lát. Vẫn là nâng mở đầu nhìn Simon. Thật chẳng lẽ thì khó giải sao? Simon nói. Phương pháp giải quyết thực cũng không tính không có. Năm đó Roosevelt làm cũng không tệ. Thông qua chính phủ đầu tư phát triển mạnh cơ sở thiết bị kiến thiết. Quan trọng chính là muốn đem tiền tiêu xài. Bất quá, Nhật Bản cơ sở thiết bị kiến thiết đã vô cùng hoàn thiện. Các ngươi muốn làm, vẫn là đem tiền tiêu xài. Tốt nhất là hoa đến nước ngoài đi. Akio nghe xong phiên dịch bình luận, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói, Simon, ngươi là một cái rất thành thật người. Simon đại khái nghe hiểu Akio câu nói này ý tứ, cũng lý giải bên trong hàm nghĩa. Cười nói, đúng vậy a, nếu như dựa theo ta lần này ý đồ đến, ta cần phải khuyên nói các ngươi tận khả năng giữ lại tiền mặt không muốn tiến hành đối ngoại đầu tư. Bất quá, ta cảm thấy Nhật Bản càng thích hợp đầu tư mục tiêu hẳn là mới trỗi dậy nước đang phát triển. Tỷ như châu Á các quốc gia, cùng với Đông Âu quốc gia. Nước Mỹ cũng không phải là một cái quá tốt lựa chọn. Hollywood, đối với Matsushita tới nói, liền càng thêm không hợp thời. Nghe đến Simon nói về Hollywood, Akio cũng không có đổi chủ đề, mà chính là nghiêm túc hỏi. Simon, vì cái gì nói Hollywood đối với Matsushita cũng không phải là một cái lựa chọn tốt đâu? Simon suy nghĩ một chút, nói, Akio, người biết Hollywood sổ sách sao? Akio gật đầu, nói, đại khái nghe kể một ít, Hollywood xưởng sản xuất một loại thông hành kế toán thủ pháp, đem đại bộ phận lợi nhuận chuyển vì chi tiêu, để giảm thiểu thuế phụ cùng dựa vào sáng tác nhân viên làm. Đây chỉ là bên trong một loại Hollywood sổ sách. Simon gật đầu, nói, thực còn có một loại khác Hollywood sổ sách, là đúng tại ngoại nhân. Tỷ như Matsushita, các ngươi hoa 10 triệu đô la Mỹ đầu tư một bộ phim. Tại Bắc Mỹ thu hoạch được 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Như vậy, ngươi cảm thấy các ngươi có thể cầm tới nhiều ít. Akio tính nhẩm một lát, nói, nếu như Matsushita mua xuống MCA lời nói. Ta cảm thấy, trừ bỏ chế tác cùng phát hành thành bản, công ty chỉ ít có thể kiếm lời 30 triệu đô la Mỹ a. Không, dù cho Matsushita trở thành MCA lão bản, các ngươi vẫn như cũ khả năng hao tổn. Thế nào nói? Ta nghe nói các ngươi dự định để Wasserman cùng Simberg tiếp tục trưởng quản công ty này. Dựa theo ta vừa mới theo lệ, 10 triệu đô la Mỹ đầu tư, 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Các ngươi tự hồ có thể kiếm được 30 triệu đô la Mỹ trở lên. Nhưng càng khả năng tình huống là Wasserman sẽ cùng chủ sáng ký tên vô cùng khẳng khái làm hợp đồng. 20% lợi nhuận sau thuế cho đạo diễn, tỷ như Spielberg, 20% lợi nhuận sau thuế cho diễn viên chính, tỷ như Dustin Hoffman những thứ này đại gia. Sau đó, còn có nhà sản xuất Quất Thành cùng chú định sẽ tại bán chạy sau càng thêm hư cao giọng tuyên đọc. Phát thành bản. Dù cho 10 triệu đô la Mỹ đầu tư điện ảnh thu hoạch được 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé, các ngươi cũng không nhất định kiếm được một phân tiền. Simon, ta không nhận vì loại tình huống này sẽ phát sinh. Trên thực tế, loại tình huống này đã phát sinh. Akio, ngươi có thể để người ta điều tra một chút Columbia Pictures ngay tại chế tác Gặp Lại Dưới Biển. Tư liệu, bọn họ sử dụng cũng là loại này làm hình thức. Mà lại, bởi vì là Spielberg đạo diễn, Dustin Hoffman cùng Robin Williams diễn viên chính, Gặp Lại Dưới Biển chế tác thành bản có thể xa không chỉ 10 triệu đô la Mỹ. Ta không nhận vì Sony có thể theo hạng mục này phía trên kiếm được bao nhiêu tiền. Thì liền Spielberg cùng Dustin Hoffman những người này tham dự hạng mục, Sony đều khó có khả năng kiếm được tiền. Người cảm thấy Sony đầu tư hắn phim sẽ còn sinh ra lợi nhuận sao? Akio chần chờ một lát, hỏi Simon, thực, chúng ta cũng không cần nhất định khiến Wasserman hai người bọn họ chấp chưởng toàn thế giới. Mà lại, chúng ta hội tăng cường đối công ty này giám thị. Simon lắc đầu nói, Hollywood thực là một cái vô cùng phong bế phạm vi. Ta biết các ngươi có lẽ còn đang suy nghĩ để Michael Ovitz đến chấp chưởng công ty này. Ovitz đúng là một cái phi thường xuất sắc người đại diện. Nhưng là, các ngươi có lẽ cũng không phải là quá rõ ràng hắn những năm gần đây vẫn đang làm cái gì. Ovitz đi qua 10 năm một mực làm, cũng là tìm kiếm nghĩ cách giúp C khách hàng thu hoạch được càng cao cát C. Cho dù hắn trưởng quản MCA, loại này tư duy đồng thời sẽ không dễ dàng cải biến. Hắn vẫn như cũ sẽ thông qua vô cùng khẳng khái làm hợp đồng hấp dẫn nhân tài. Có lẽ sẽ cho các ngươi mang đến một cái mặt ngoài phồn vinh. Đến nỗi lợi ích, đương nhiên vẫn là chỉ có thể là lưu cho Hollywood chính mình người. Các ngươi chung quy là ngoại nhân. Akio vẫn còn có chút không tin. Nói, Simon, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên. Simon cười cười, tiếp tục nói, thực còn có cuối cùng nhất một loại phương án. Matsushita tự mình phái người đến chấp chưởng công ty này. Thực đây mới là chính xác, bởi vì Hollywood xưởng sản xuất cần cũng là một lời mà vỡ ra trưởng thức quản lý phương thức. Không cần cái gì chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Bất quá, đối với Matsushita tới nói, ý nghĩ này liền càng thêm hỏng bét, bởi vì các ngươi căn bản cũng không hiểu giải trí sản nghiệp. Mà lại, tự mình chấp trưởng công ty này, các ngươi lại biến thành càng thêm triệt triệt để ngoại nhân. Hollywood theo các ngươi trên thân hấp thu lợi nhuận liền càng thêm không cần bất luận cái gì bận tâm, cho dù là một cái 500 cân tay đô vật, tiến vào Hollywood đi một vòng, đi ra lúc đại khái cũng muốn gầy như que củi. Nguyên bản tập trung tinh thần C cô nàng nghe đến, Simon cuối cùng nhất ví von, nhịn không được cười ra tiếng, ý thức được chính mình thất thố, cô nàng liền vội vàng nói câu xin lỗi. Rủ xuống tầm mắt vụng về cầm lấy đũa giả vờ bận rộn. Akio lại không có cười, thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng, nhìn chằm chằm Simon nói, ta đột nhiên ý thức được một việc. Simon, ngươi cũng là như lời ngươi nói Hollywood người. Ngươi nói những thứ này trên căn bản chỉ là vì để Matsushita lui ra MCA thu mua mà thôi. Ta đồng thời không phủ nhận điểm này. Đây chính là ta đến Nhật Bản mục đích. Simon gật đầu, nói, có điều, Akio, ta là một cái rất thành thật người. Người vừa mới cũng đã nói. Mà lại, ta nói qua lời nói. Người có thể tìm người đi điều tra. Hollywood có rất nhiều tương tự án lệ. Tỉ như Colombia, tuy nhiên Sony cùng Matsushita là đối thủ cạnh tranh. Nhưng người có thể đi điều tra một chút. Sony thuê mướn hai người phụ trách. Một năm qua này làm chỗ vì, hoàn toàn cũng là tại móc sạch công ty này. Akio chần chờ một lát, trịnh trọng gật đầu nói. Ta sẽ, hãy nói một chút chúng ta hợp tác a. Simon chuyển qua nói, Matsushita thu mua MCA. Ở mức độ rất lớn là vì theo vào Sony, tránh cho đối phương sử dụng nội dung ưu thế xâm chiếm Matsushita tại điện ảnh cùng âm nhạc thiết. Bị lĩnh vực thị trường số lượng. Các ngươi muốn, Daenerys Entertainment đều có thể cho, mà lại so Matsushita thu mua MCA hiệu quả càng tốt hơn. Tỷ như điện ảnh phương diện, đi qua mấy năm, Bắc Mỹ phòng bán vé 10 vị trí đầu điện ảnh, Daenerys Entertainment chiếm rất lớn một bộ phận, đây chính là chúng ta nội dung ưu thế. Hiện tại, Daenerys Entertainment còn nắm giữ một nhà Bắc Mỹ quy mô lớn nhất băng ghi hình mắt xích công ty. Nội dung cùng con đường hai phương diện, Daenerys Entertainment tại Hollywood đều cầm giữ có không gì sánh kịp ưu thế. Chỉ cần chúng ta song phương hợp tác, dù là hoàn toàn đem Sony máy thu hình gạt ra thị trường cũng không phải là không có khả năng. Người cũng đã nhìn qua ta sớm khiến người ta truyền đến tư liệu. Điểm này còn chỉ là chúng ta ở giữa trong hợp tác cho một trong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.